pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Thúy ngại cô xa lạ như vậy, liền hỏi chuyện của đệ muội Lý Quả Phụ. Đệ muội, thế nào rồi? Vận khí còn tốt, không xảy ra chuyện gì. Chỉ là vận khí chúng ta liền không tốt, trở về lại là lên dốc, còn mưa to muốn chết này. Lôi minh hỏa thiểm chỉ kém chút không đem nửa cái mạng này của ta dọa không còn. Mạnh Phục nói xong, mấy đứa nhỏ đồng loạt nhìn cô, một mặt buông bát đũa khoa tay múa chân kể hôm nay mưa đá là lớn như thế nào. Trên bàn cơm một mảnh náo nhiệt, cơm nước xong xuôi theo Thu Thúy dọn dẹp. Mạnh Phục liên tục nói cảm ơn, dẫn ba đứa nhỏ về nhà. Nếu nói cô và Thẩm Tử Phòng một mình trở về, còn ướt đẫm, công công bà kia không nói nửa câu. Chỉ vì chuyện Hịch Văn Trưng Binh này, vội vội vàng vàng lại chạy tới huyện thành. Khương Đức Sinh cũng nổi danh trên bảng, hai lão sao có thể nguyện ý để hắn đi lên chiến trường chịu chết. Quả thực đã hạ quyết tâm, mạnh mẽ cắt đứt một cánh tay của hắn, treo ở trước ngực, miễn cho qua một kiếp. Còn nói cái gì tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Hắn không đi theo lên chiến trường, mới có một trận mưa đá lớn. Hai lão lo lắng hoa màu, ngày thứ hai liền vội vã chạy về. Tất nhiên là không biết chuyện Mạnh Phục đến nhà mẹ đẻ của Lý Quả Phù. Hôm sau, Mạnh Phục mới đưa các đứa nhỏ ra khỏi khuôn viên môn không bao lâu, Lý Quả Phụ đã tới. Sáng sớm đã dẫm lên bùn đất trơn ướt, giày bẩn thỉu, trong tay dắt một con dê con nửa chết nửa sống, lưng đeo bao quần áo, có thể thấy còn chưa kịp về nhà, không nói lời nào đã đẩy cửa nhỏ đi vào, buộc con dê đen dưới gốc cây lê già trong sân nhà Mạnh Phục. Hôm qua hai người vừa đi, ta đã đội mưa to từ nhà mẹ đẻ đệ muội tới, đưa con súc sinh này đến. Cha mẹ ta tính toán hôm qua thiếu ngươi hai cái mạng, ngươi lại không muốn trứng gà, dứt khoát dắt con súc sinh này tới cho ngươi, cũng còn không biết có thể nuôi sống hay không. Vốn là muốn đưa lương thực, nhưng hôm qua không phải là gặp mưa đá lớn sao, thu hoạch chỉ sợ không nhiều như dự tính. Con dê này còn nhỏ, giết lại giết không được, còn có một cái miệng muốn ăn. Nhà cô làm gì có người rảnh rỗi đi hầu hả? Cha mẹ Lý Quả Phụ đã suy tính, chẳng bằng làm quà đáp lễ cho Mạnh Phục là được. Đây là một con dê, Mạnh Phục đang chuẩn bị giặt quần áo đương nhiên là từ chối. Cái này quá quý giá, huống chi đệ muội ngươi cũng cần chất để mau khỏe lại. Một con súc sinh mà thôi, làm sao bù đắp được hai mạng người? Ta vốn không phải thứ tốt. Hôm qua ngươi chịu đi là đại ân đại đức, chẳng lẽ ngươi ghi hận ta? Không muốn, Lý Quả Phụ đêm qua lăn qua lộn lại, nghĩ mình quả thực có lỗi với Mạnh Phục, nếu không phải ham Khương thợ săn trẻ tuổi khỏe mạnh làm việc được, dỗ hắn đi xây nhà cho mình, chết ở nhà mình, Mạnh Phục cũng sẽ không vì tuổi còn trẻ đã đi con đường của mình. Mạnh Phục làm sao ghi hận cô? Trong lòng còn âm thầm may mắn Khương thợ săn kia đã chết rồi. Bằng không từ ấn tượng của mấy đứa nhỏ đối với cha ruột của hắn, cũng không phải thứ tốt. Nếu còn sống thì bây giờ cô còn gian nan hơn. Là mệnh số của chính hắn. Trách ngươi làm cái gì? Ngươi vẫn nên sớm về nhà xem bọn nhỏ một chút mới là chuyện quan trọng. Lý Quả Phụ nhìn dê, vậy ngươi phải nhận lấy. Dứt lời liền quay người, đi được hai bước lại nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu sang, hôm qua còn liên lụy Thẩm tiên sinh đi theo chịu tội. Ta nhìn thấy chiếc xe đó của hắn, còn đang trên đường, bảo hắn đừng lo lắng, đợi hôm nay trời quang mây tạnh chút, tìm mấy người kéo về cho hắn. Mạnh Phục tiễn cô đi, đây là lần đầu tiếp xúc, cảm thấy cô cũng không tệ. Tốt xấu nhớ tình nhớ nghĩa, lại nhìn con cừu non bị bùn vàng nhuộm hơn phân nửa bốn chân, dắt đi tới bãi cỏ buộc trâu của Thẩm Tử Phòng, cũng cầm sợi dây thừng thật dài buộc vào, đừng cho chạy mất. trở về vừa vặn thấy Thu Thúy nhìn về phía đó, có chút ngoài ý muốn Lý Quả Phụ dắt dê tới đây. Rốt cuộc coi như nhà mẹ đẻ cô biết làm người, không để ngươi không công ngâm mưa to. Lại nhìn hoa màu dưới núi, lo lắng không thôi, vốn trông cậy năm nay là vượng niên, có thể có thu hoạch tốt, nhưng ông trời không lại không cho. Mạnh Phục cũng lo lắng. Đúng vậy, vốn tưởng rằng có năm tháng tốt đẹp này, trong tộc mới tổ chức học đường. Hôm nay mưa đá này, tuổi tác không tốt, chỉ sợ cuối năm tổng kết cũng không dư giả. Đến lúc đó lấy cái gì mà đưa cho Thẩm Tử Phong? Vừa nói như vậy, Thu Thúy cũng lo lắng không thôi. Nghĩ đến đám khỉ nhà mình mới học được 2 ngày, liền cong cong vẹo vẹo viết tên của mình. Thơ văn trong miệng còn có thể đọc lượn lờ, liền cảm thấy nếu không cung cấp cho bọn họ, chẳng phải là chậm trễ. Cách chương.